Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, chương 447. Tần Mục chủ Tần Lăng Thiên. Địa ngục ma khí cùng vạn kiếm quy nhất. Trong lòng mọi người kinh nhảy một thoáng. Hai cái này võ kỹ đơn giản uy thế thao thiên, mà lại là dùng Tần Lăng Thiên còn trẻ như vậy tư thái đánh ra, càng là đáng sợ đến vượt qua mọi người tưởng tượng. Trong mắt ta, ngươi hai thứ này còn quá yếu, đơn giản không chịu nổi một kích. Diệp Khuynh Thiên tùy ý nói ra. Khốn nạn, luôn luôn lánh tĩnh Tần Lăng Thiên cũng bị tức giận đến sắc mặt khó coi. Diệp Tiêu Dao, những năm này, mọi người chỉ có thể nghe được ngươi hung danh. Thử hỏi một chút, mọi người chưa từng nhớ kỹ lên ngươi tuyệt kỹ thành danh. Tần Lăng Thiên lạnh lùng nói ra, tuyệt kỹ thành danh, vật kia ta không cần, ta giơ tay nhấc chân chính là giết người tuyệt kỹ. Diệp Khuynh Thiên tự tin nói, Diệp Tiêu Dao, ngươi thật quá mức cuồng vọng, chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình là đã là đệ nhất thiên hạ sao? Tần Lăng Thiên vốn là cực kỳ có thể vững vàng người, nhưng lại lọt vào Diệp Khuynh Thiên nhiều lần xem thường. Dù cho chó gấp đều sẽ nhảy tường, huống chi hắn cái này thiên chi kiêu tử. Diệp Khuynh Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, thật có lỗi, này cửu thiên mười giới, ta nói thứ hai, không ai dám xưng đệ nhất. Cái kia ta hôm nay liền đem ngươi cái này đệ nhất đạp tại dưới chân, trở thành chó của ta. Tần Lăng Thiên gầm thét một tiếng. Trong tay địa ngục chi kiếm đột nhiên hào quang rực rỡ. Trên đỉnh đầu cái khác kiếm cũng trong nháy mắt được thắp sáng, chiếu sáng cả càn khôn thương khung. Đứng tại trên trời cao, nguyên bản sáng ngời nhật nguyệt tinh thần, trong nháy mắt mất đi quang thải. Tại địa ngục chi kiếm trước mặt, ảm mặc phai mờ, không có bất kỳ cái gì quang thải. Trên bầu trời, Tần Lăng Thiên tựa như chúa tể chi vương, chấp trưởng lấy thiên đạo, thống soái lấy vạn cổ, nhất là trong tay hắn địa ngục chi kiếm, càng phảng phất nắm giữ quyền sinh sát thiên trượng. Thiên trượng nơi tay, cửu thiên mười giới tùy ý ngao du. Địa ngục chi kiếm hào quang vạn trượng thời điểm, vô luận là ai đều trong lòng kính sợ, mà quen người hắn địa ngục ma khí, càng phảng phất ác ma phụ thân, lạnh lùng miệt thị lấy thương khung càn khôn, nhường trong lòng người sợ hãi. Ngươi nói cái kia, tuyệt đối không thể có thể thực hiện. Diệp Khuynh Thiên cười nhạt một tiếng, ăn ta một dây lưng. Theo Long Phó Quan nơi đó mang tới dây lưng, trong nháy mắt phun phóng ra quang mang, quang diệu vạn cổ, chiếu thấu càn khôn. Trong chốc lát, dây lưng ra tay, Diệp Khuynh Thiên vô cùng tùy ý vung lên dây lưng, phảng phất liền khí lực đều vô dụng, càng không có sớm chuẩn bị. Diệp Tiêu Dao quá phách lối đi, một chiêu này quá mức tùy ý, căn bản liền không có đem Tần Mục chủ để ở trong mắt. Đúng vậy a, ra tay tùy ý như vậy, cái này cùng đuổi ruồi, phảng phất Tần Mục chủ trong mắt hắn liền là một con ruồi mà thôi. Mọi người dồn dập nói ra, nhưng nhìn như tùy ý một dây lưng, lại làm cho thương khung vì đó thất sắc. Dây lưng vừa ra, vạn đạo tịch diệt. Dây lưng vừa ra, thương khung hủy hết. Này một dây lưng vung ra, phảng phất quét sạch nguyên bản vẩn đục bầu trời. Một dây lưng vung ra, toàn bộ thế gian phảng phất không còn có đau xót. Mọi người dồn dập nhắm mắt. Tất cả mọi người cảm thấy tử vong không có gì đáng sợ, thậm chí mong muốn này dây lưng hung hăng rút trên người mình. Cho dù là võ đạo cường giả, cũng đắm chìm trong đó, không thể tự thoát ra được. Rốt cục, võ đế lấy lại tinh thần, bị dọa đến phía sau lưng phát lạnh. Cho dù là bọn hắn, kiên định đạo tâm cũng bị phá hủy. Giết! Tần Lăng Thiên hô lớn một tiếng. Tiếng toái hư không, địa ngục ma khí cùng vạn kiếm quy nhất, chính là Tần Lăng Thiên cực mạnh nhất kích. Một kiếm đánh xuống, thương khung hoàn vũ đều bị chém nát. Mặt đất bên trên, vô số võ đạo người thấy này một đòn mãnh liệt, tất cả đều chịu đựng không nổi, dồn dập quỳ xuống đất. Oanh, rốt cục, Diệp Khuynh Thiên dây lưng cùng Tần Lăng Thiên địa ngục chi kiếm đánh vào nhau. Giờ khắc này, thời gian phảng phất dừng lại, biến đến vô cùng dài dằng dặc, liền phảng phất siêu việt vạn năm tuổi tác. Dây lưng cùng trường kiếm va chạm thời điểm, toàn bộ hoàn vũ sao trời đều hủy diệt, toàn bộ hư không đều biến thành cho bụi. Một màn này nhường đất lên chúng người chấn động theo, vì đó nghẹt thở. Nếu như trận chiến này phát sinh ở Hải Thành, cái kia Hải Thành trong nháy mắt hội biến thành cho bụi. Oanh, oanh, oanh, tiếng vang từ phía chân trời truyền ra, đối bính về sau, hai người nhất thời khó phân sàn sàn nhau, toàn bộ hư không thiên vũ cũng trong nháy mắt hủy diệt, trở nên lộn xộn. Sau đó, đáng sợ cơn bão năng lượng đột nhiên nhấc lên, cái này khiến nơi đây biến thành chết không, chỉ sợ vạn năm về sau, hai người bọn họ chỗ đứng yên hư không, đều không người dám bước vào. Nếu rơi vào bên trong cơn bão năng lượng, tất nhiên hài cốt không còn. Thấy như vậy kinh diễm vô song đối chiến, trên mặt người trong lòng sinh ra sợ hãi. Loại trình độ này rằng co, sớm đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Giờ này khắc này, mọi người rốt cuộc minh bạch, bọn hắn phía trước nói tới khoác lác cũng không phải là khoác lác. Có lẽ một số năm sau, thế tục giới cùng ẩn môn thế giới cuối cùng rồi sẽ bị hai người bọn họ bên trong một người chúa tể. Đến mức mặt khác cái gọi là thiên tài, vô luận thiên phú cao bao nhiêu, tu vi mạnh cỡ nào, cũng mặc kệ cỡ nào vô địch, tại hai người này trước mặt, chỉ có cúi đầu xưng thần phần, tuyệt đối không thể chúa tể thế tục cùng ẩn môn lưỡng giới. Một tiếng vang trầm truyền ra. Diệp Khuynh Thiên trong tay dây lưng trung quy là khẽ run lên. Này dây lưng dù sao cũng là phàm tục đồ vật, càng không một chút lăng lệ. Toàn bộ nhờ Diệp Khuynh Thiên linh khí duy trì, uy lực của nó tự nhiên không thể cùng thánh vật cùng với bán thần khí so sánh so sánh. Diệp Tiêu Dao, chút thực lực ấy còn muốn khẩu xuất cuồng ngôn sao? Hôm nay ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Thấy dây lưng khẽ run về sau, Tần Lăng Thiên quát lạnh nói, dây lưng khẽ run, cũng làm cho quan chiến các cường giả run lên trong lòng. Có võ đạo cao thủ ngưng trọng nói ra, xem ra Diệp Tiêu Dao phải thua. Ai ngờ, Diệp Khuynh Thiên chỉ cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không nhìn Tần Lăng Thiên trào phúng, thuận miệng nói ra, ta liền một nửa công lực cũng không dùng ra. Ngươi từ đâu tới tự tin để cho ta sống không bằng chết? Hừ, gióng giạc, Tần Lăng Thiên quát lạnh một tiếng. Trong một chớp mắt, vạn kiếm quy nhất, trôi nổi ở trên đỉnh đầu hắn muôn vàn thánh kiếm. Cùng trong tay hắn địa ngục chi kiếm hòa làm một thể. Ta thiên, đây mới thật sự là vạn kiếm quy nhất. Mọi người dồn dập ngây người. Phía trước Tần Lăng Thiên chỉ là dùng địa ngục chi kiếm, cũng không dùng đỉnh đầu muôn vàn thánh kiếm, bây giờ đây mới là vạn kiếm quy nhất. Oanh, Tần Lăng Thiên một kiếm đánh xuống, vẫn như cũ là địa ngục chi kiếm, bất quá, lần này địa ngục chi kiếm dung hợp muôn vàn thánh kiếm, phảng phất có được trảm diệt chư thần, đồ sát chúng đế uy thế. Lúc này trên mặt người tất cả đều ngạc nhiên, Tần Lăng Thiên đệ nhất kiếm, như cũ cùng Diệp Khuynh Thiên đối chiến lấy, thậm chí đệ nhất kiếm đã chiếm thượng phong, nhưng mà, này kiếm thứ hai lại lần nữa bổ ra, đây quả thực để cho người ta khiếp sợ không thôi, quá kinh khủng, đúng vậy a, đơn giản không có khả năng, mọi người dồn dập thét lên. Dù cho võ đế cường giả cũng đều vẻ mặt ảm đạm. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Lăng Thiên chém ra một kiếm liền đã vô cùng khó khăn. Hiện tại kiếm thứ hai lại lần nữa bổ ra, so đệ nhất kiếm còn cường hãn hơn. Này loại đơn giản chuyện không thể nào, lại xuất hiện tại Tần Lăng Thiên trong tay. Tần Ngục chủ thực lực, khủng bố như vậy a. Đúng vậy a, một chiêu chưa diệt, mạnh hơn một chiêu lại lên. Mà lại đây chỉ là Tần Mục chủ phân thân mà thôi a. Không ít võ đế cường giả dồn dập run sợ. Tần Lăng Thiên cảm thấy ở thế tục giới tuyệt không ai có thể tới địch nổi. Dù cho đối chiến võ thần cường giả, hắn cũng không sợ. Ai, ngươi có thể hay không thay cái chiêu thức? Hai lần đều như thế, một chút ý tứ đều không có. Thấy Vạn Kiếm Về vừa đến, Diệp Khuynh Thiên không có chút nào hứng thú. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.